Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, truyện. Sabo có thể rõ ràng cảm giác được này cổ mịt mờ ba động. Bất quá tựa hồ cũng không quá ổn định. Chắc là vừa mới thức tỉnh quan hệ. Đây là một loại đặc biệt lực lượng tinh thần. Nó có hết sức cổ quái sóng tinh thần tần. Hơn nữa thập phần cường đại. Cái này sóng tinh thần tần phải là có thể phát sinh cùng Hải Vương đối thoại tâm điện cảm ứng. Sabo một bên thưởng thức mỹ thực, một bên phân tích Shirahoshi loại này đặc thù sóng tinh thần tần. Sau đó sẽ lấy niệm lực đem lấy bắt trước. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là nhất kiện chuyện rất khó. Thời gian không bao lâu, Sabo cũng đã thành công bắt trước ra như vậy sóng tinh thần tần. Bất quá đáng tiếc là, Sabo vậy mình mô phỏng ra sóng tinh thần tần so sánh một cái Shirahoshi vẻ này đặc thù sóng tinh. Thần tần, tựa hồ thiếu sót một chút cái gì, nhưng cụ thể thiếu điểm cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ có thể sau này chậm rãi thực nghiệm một chút, đạt được mục đích rồi. Sabo cũng trở nên có chút không hứng lắm. Vốn cho là cao lớn bao nhiêu lên năng lực, nhưng không có chốc lát liền bị hắn nghiên cứu ra được. Thoạt nhìn cái này Poseidon năng lực cũng không có cỡ nào thần bí a. Kỳ thực Sabo cũng biết, nếu không có hắn thức tỉnh niệm lực, há lại sẽ có thể thuận lợi như vậy địa nghiên cứu ra Shirahoshi năng lực. Niệm lực mặc dù không là Sabo mạnh nhất năng lực, nhưng tác dụng của nó cũng là không thể coi thường. Dù sao tinh thần lực sử dụng cùng với coi là một loại hết sức lợi hại năng lực. Trong yến hội, Neptune bưng ly rượu, mở miệng đối với Sabo hỏi. Sabo thuyền trưởng, kế tiếp ngươi có phải hay không dự định tiến nhập Grand Line? Có hay không cần một ít về Grand Line tình báo? Chúng ta nơi này chính là siêu tập không ít về Grand Line tình báo. Tự xem như là tạ lễ đưa cho ngươi. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói. Vậy thì cảm ơn. Như vậy ngược lại là có thể thiếu chúng ta không ít chuyện. Tân tiến Grand Line, tạm thời còn không muốn cùng tứ hoàng cùng một ít Grand Line quái vật bắt đầu cái gì xung đột. Chúng ta cũng cần chiếm giữ một ít địa bàn tới phát triển thực lực mới được. Neptune vừa nghe, nhất thời hết chỗ nói rồi. Cái gì gọi là tạm thời không muốn? Cảm tình Sabo đã sớm đang đánh tứ hoàng chủ ý. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Sabo thực lực hôm nay đã vô cùng kinh khủng. Cho hắn thêm thời gian mấy năm. Nói không chừng thật có thể cùng tứ hoàng tranh phong cũng khó nói. Lúc này, Sabo đột nhiên mở miệng nói. Sinh ra, trước thấy Otohime Vương Phi vẫn siêu tập ký tên. Tựa hồ là tưởng di cư lục địa. Neptune bên cạnh Otohime Vương Phi nghe lời này một cái, liền mở miệng nói, đúng vậy, chỉ có di cư đến rồi lục địa. Chúng ta ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc chỉ có thể chân chính cùng nhân loại các ngươi tăng tiến. Lý giải, tiêu trừ chủng tộc giữa ngăn cách. Kể từ đó, chúng ta ngư nhân đảo cư dân mới có thể có một cái càng tương lai tốt đẹp. Sabo nghe xong, liền vừa cười vừa nói, nếu là như vậy. Ta ngược lại là có thể giúp các ngươi vội vàng. Ta đi trước Grand Line tự nhiên sẽ công chiếm một ít địa bàn làm ta long hồn băng hải tặc ở Grand Line căn cơ. Đến lúc đó ta có thể tiễn một tọa đảo cho các ngươi. Cho các ngươi ở phía trên định cư. Đương nhiên, xem như trao đổi, các ngươi cần phải phụ trách giúp ta chủng tộc thảo dược. Thủ hộ đảo, như thế nào? Neptune cùng Otohime Vương Phi nghe xong. Không khỏi trầm mặc, Sabo rõ ràng cho thấy ở đánh bọn họ ngư nhân tộc chủ ý. Nếu là như vậy, di cư qua ngư nhân cùng nhân ngư liền coi như là gia nhập long hồn băng hải tặc. Việc này cũng không phải là việc nhỏ. Làm quốc vương cùng vương phi, bọn họ tự nhiên muốn đối với tộc nhân phụ trách. Nhưng Sabo đề nghị đúng là một cái thời cơ rất tốt. Tuy là bọn họ là dự định tại thế giới trong hội nghị phát biểu di cư lục địa tố cầu. Nhưng có thể hay không đạt được đồng ý còn vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, di cư lục địa cũng tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Dù sao ngư nhân hiện nay vẫn là lọt vào nhân loại bài xích. Mà nhân ngư thì sẽ phải chịu rất nhiều người nhìn trộm. cho nên muốn di cư lục địa, không chỉ có phải lấy được thế giới chính phủ đồng ý, đồng thời cũng cần mạo nguy hiểm nhất định. Thân làm quốc vương, Neptune tự nhiên biết trên đất băng có rất nhiều cường giả. Bằng không ngư nhân đảo cũng không cần dựa vào dâu trắng cờ xí tới phù hộ rồi. Di cư lục địa nếu như có thể đạt được Sabo phù hộ, tự nhiên tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là Sabo có thể phù hộ được bọn họ mới được. Kỳ thực lại nói tiếp, ở Grand Line lời nói, có thể có được tứ hoàng phù hộ đó là tốt nhất. Mà cùng quan hệ bọn hắn gần nhất sẽ phải thuộc về dâu trắng rồi. Bất quá dâu trắng cũng bất quá là xem ở Jinbi mặt mũi của chỉ có phù hộ rồi ngư nhân đảo. Dâu trắng cũng không phải ngư nhân đảo bảo mẫu. Cũng không thể mọi chuyện đều phù hộ bọn họ a. Suy nghĩ một hồi, Neptune chỉ có mở miệng nói. Sabo thuyền trưởng, thực lực của ngươi quả thực rất lợi hại. Long hồn băng hải tặc muốn ở nơi nào đặt chân, quả thực cũng có thể làm được. Thế nhưng Grand Line cường giả như mây. Chỉ dựa vào bây giờ long hồn băng hải tặc sợ rằng còn không còn cách nào cam đoan chúng ta tộc nhân di cư phía sau không phải bị quấy rầy. Cho nên, lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng Sabo đã hiểu Neptune ý tứ. Nói đúng là bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh. Chỉ dựa vào long hồn băng hải tặc cờ hiệu, sợ rằng còn phù hộ bọn họ không được. Coi như là uyển ngôn cự tuyệt rồi Sabo đề nghị. Sabo nghe xong, cười nhạt, hắn cũng biết mình bây giờ hứa hẹn chẳng qua là nói mà không có bằng chứng mà thôi. Trừ phi hắn thật có thể ở Grand Line đánh ra vang dội danh tiếng. E rằng Neptune mới có chút tâm động, bất quá muốn để cho bọn họ hoàn toàn tín phục, sợ rằng chỉ ít cũng có thể không sợ tứ hoàng mới được. Vì vậy Sabo liền mở miệng nói, đã như vậy, quên đi, bất quá ta đề nghị này vĩnh cửu hữu hiệu. Nếu như ngày nào đó các ngươi cải biến chú ý, đại khái có thể tới tìm ta. Ngư nhân tộc tốt xấu coi như là một thế giới. Nhất là ở tác chiến trên biển, bọn họ trời sinh chiếm cứ ưu thế. Nếu như có thể thu một nhóm ngư nhân làm rồi bộ hạ, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Tân vào Grand Line, hắn cần nhất chính là tăng cường long hồn băng hải tặc thế lực. Yến hội kết thúc phía sau, Sabo đoàn người liền rời đi Long Cung Thành, về tới Kình Thiên Hào Thượng. Vì thí nghiệm một chút từ Shirahoshi bắt trước đến sóng tinh thần tần. Hắn liền đeo vào ngâm nước màng trong, cùng Gawak cùng nhau lẻn vào biển sâu, là tìm khổng lồ hải vương thí nghiệm một chút. Kết quả chính là Sabo suýt chút nữa bị khổng lồ hải vương ăn. Hắn mô phỏng sóng tinh thần tần hoàn toàn chính xác làm cho hắn có cùng khổng lồ hải vương đối thoại năng lực, nhưng không cách nào giống như Shirahoshi như vậy khống chế khổng lồ hải vương. Nếu không có Gawak mang theo hắn chạy nhanh, chỉ sợ hắn sẽ ở trong biển sâu cùng khổng lồ hải vương đại chiến một trận. Khổng lồ hải vương quả thực vô cùng vĩ đại, nhưng không có nghĩa là bọn họ là vô địch. Sabo hoàn toàn có năng lực đánh giết bọn hắn, nhưng ở biển sâu, hành động bất tiện, Sabo không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa quanh thân còn có cái khác khổng lồ hải vương tồn tại. Giết một đầu, những thứ khác chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn chỉ có thể chạy thoát, trở lại trên thuyền sau. Sabo suy nghĩ hồi lâu. Chỉ có rốt cuộc minh bạch chính mình mô phỏng sóng tinh thần tần cùng Shirahoshi kém ở tại nơi nào. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt sóng tinh thần tần. Số rất ít song bào thai có thể sẽ tương đồng. Vì vậy bọn họ liền có tâm linh cảm ứng. Mà Sabo năng lực tuy là có thể làm cho hắn bắt chước tinh thần của người khác sóng tần. Nhưng mô phỏng chính là mô phỏng. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành thực sự. Xem ra, cái này Poseidon năng lực cũng chỉ có Shirahoshi có thể sử dụng rồi. Sabo lần này xem như là lãng phí thời giờ rồi. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là không có những thu hoạch khác. Đó chính là từ Hordijon chiếm được một ít hung thú Sis. Loại này thuốc cấm tuy là tồn tại rất lớn tác dụng phụ, nhưng là vẫn là vốn có giá trị nghiên cứu. Sabo đưa nó giao cho Kình Thiên, hy vọng Kình Thiên có thể mang cho hắn một ít kinh hỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,